Đỉnh cao phú quý, chương 1287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh không hỏi, vì Trình Uyên không cho anh cơ hội nói. Cổ xưa một cùi trỏ của Bát Quyền đập vào ngực anh ta một cách dữ dội, và với một tiếng nổ, vị chủ nhân của vị vua, người được gọi là Thiên Vương, bay lộn ngược như một quả bóng. Năm người còn lại đều bị sốc. Đội hình 6 người bị dồn ép trong chốc lát, và hầu như tất cả mọi người đều nhận ra rằng điều đó không ổn. Có thật không? Trình Uyên không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Ngay khi người đàn ông bị Trình Uyên đánh bằng cùi trỏ, cơ thể anh ta cuối cùng cũng cử động được. Hắn không quay đầu lại giết 5 cao thủ hạng nhất còn lại, mà lao thẳng đến tòa nhà trụ sở Liên đoàn Nghĩa Khí Minh. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn biết nếu quay đầu lại muốn giết đối phương lui ra ngoài, có lẽ hắn sẽ lại rơi vào vòng vây kỳ quái này. Nhưng nếu anh ta bỏ qua những người này và lao vào đại công tước, kết quả sẽ khác. Rõ ràng là anh đã đoán đúng. Khi Trình Uyên lao đến tòa nhà trụ sở Liên đoàn Nghĩa Khí Minh, 5 người ngay lập tức trở nên lo lắng, họ không quan tâm đến đội hình, đồng loạt lao về phía Trình Uyên. Người thân cận nhất cầm một chiếc búa tạ trong hai tay, đánh về phía Trình Uyên và sau đó dùng búa đánh lại, xen lẫn tiếng huýt sáo của nội công. Trình Uyên trong lòng rung động, kiếm sắt nhìn lại tán tỉnh. Khi dao và búa chạm nhau, có một tiếng bùm. Cùng lúc đó, trong số 5 người, người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đột nhiên hét lớn. Đừng đánh hắn, nhưng quá trễ rồi. Loại nội lực kỳ dị mà thanh kiếm sắt truyền ra không ngừng, tuy chỉ là một kiếm nhưng có thể cho đối phương cảm giác như hàng chục thanh kiếm. Cây búa tạ của anh ta có thể chống lại được, nhưng nội lực chứa trong cơ thể của lưỡi kiếm, sau khi truyền từ búa tạ vào cơ thể người đó, cơ thể anh ta hoàn toàn không thể giữ được. Phọt. Với một ngụm máu già, người đàn ông bắn ra như bị búa tạ của chính mình đánh vào ngực và bay đi. Lúc này, đại công tước rốt cục lo lắng. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn Bát Thiên Vương mà hắn tự hào biến mất một nửa trong tích tắc, thân thể bắt đầu run lên. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là một loài bò sát từ lục địa phía Bắc. Làm sao có thể có một nhân vật mạnh mẽ như vậy trong thế hệ trẻ ở lục địa phương Bắc? Thiện Kỳ cũng hơi nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Đại công tước, ngài muốn nhờ giúp đỡ sao? Yêu cầu giúp đỡ. Đương nhiên, anh ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ từ Warrior Alliance. Trước đó, đại công tước đã luôn muốn thu phục Trình Uyên bằng chính sức mạnh của mình và trao anh ta cho Liên minh Võ sĩ. Bằng cách này, phần thưởng mà anh ta nhận được chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với người tố giác. Nhưng tình hình hiện tại, thực lực của Trình Uyên vượt xa dự tính của hắn, chẳng những có thể không thu phục được Trình Uyên, ngược lại còn có thể gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, làm sao anh ta có thể tự chế giễu cuộc sống của mình được? Cầu xin, nhanh lên, cầu xin ngay. Đại công tước lo lắng nói. Thiện Kỳ hơi cúi đầu, nhấc điện thoại và quay xuống lầu. Cùng lúc đó, Trình Uyên giết một người khác. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại 3 trong số 8 vị thiên vương. Trong số 3 người, 2 người đã bắt đầu run chân, không dám tấn công. Cách chương.